Tạo tác thời gian, chương 31, đạo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Hoa Lưu Ly tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Cung hầu Thọ Khang Cung đã quen Phúc Thọ quận chúa dậy trễ. Ở trong lòng còn âm thầm đồng tình. Vốn là mệnh thiên kim tiểu thư, kết quả lại bởi vì thân thể không tốt, ăn không được chơi không được, dược không thể rời miệng. Thái hậu thấy Hoa Lưu Ly tỉnh lại, cho cung nữ hầu hạ nàng dùng đồ ăn sáng. Mẫu thân ngươi đi Thần Dương cung gặp mặt hoàng đế, một lát lại đến đón ngươi. Thái hậu cười nói, ai ra ban đêm nghỉ sớm, nghe nói ngươi đêm qua xuất cung. Hoa Lưu Ly nuốt xuống đồ ăn trong miệng, súc miệng rồi nói, Thái hậu nương nương, thần nữ đêm qua không cẩn thận hồi cung chậm chút, có gây ồn đến ngài. Không cần khẩn trương, không có chuyện gì. Các ngươi người trẻ tuổi, là thời điểm nên đi chơi đùa nhìn nhiều một chút. Sắc mặt Thái hậu mang theo hồi ức, ai ra thời điểm tuổi còn trẻ, cũng từng nửa đêm cùng tiên đế trộm chuồn ra khỏi cung. Sau đó còn sợ bị những ngôn quan phát hiện, lén lút giống như tặc. Thái hậu trên mặt ý cười dần dần nhạt đi. Có lẽ là nhớ tới tiên đế sớm đã mất đi. Lại có lẽ là hoài niệm khoảng thời gian kia. Thật lâu sau, nàng khẽ cười một tiếng. Khi đó, rất là su y gờ sứa y gờ. Hoa Lưu Ly nghe nói chuyện xưa cùng tiên đế có quan hệ. Nghe nói tiên đế cùng Thái hậu là thanh mai trúc mã. Cảm tình thực tốt, đáng tiếc cái chuyện xưa tình cảm tốt đẹp này, cũng không có một cái kết cục hoàn mỹ. Tiên đế đăng cơ mười mấy năm sau, bắt đầu sủng ái một vị phi tần mỹ diễm. Thậm chí về sau khi vị phi tần sinh hạ hoàng tử, còn muốn trọng lập thái tử. Bất quá lời thề của tiên đế đối với sủng phi mỹ diễm cũng không có thực hiện được. Bởi vì hắn thực mau liền bị bệnh, đến chết đều không có cơ hội lại nói ra chuyện trọng lập thái tử này. Có lẽ đối với thái hậu mà nói, một nam nhân đã thay lòng đổi dạ, thậm chí ý đồ thương tổn hài tử của mình, chết ngược lại là kết cục tốt nhất. Tiên đế đến tột cùng là bệnh chết, hay là chết vì nguyên nhân khác, đã không người nào cảm thấy hứng thú. Dù sao ở trên sử sách hắn là bệnh chết. Đương kim bệ hạ thánh minh nhân đức, đương kim thái hậu hiền hòa hiền lương, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Thậm chí bây giờ khi thái hậu nhắc tới tiên đế, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất tiên đế chưa bao giờ thương tổn qua nàng. Yêu hận tình thù đều là mây khói thoảng qua, không đáng giá nhắc tới. Hoa Lưu Ly không rõ đây là yêu hay là không yêu, hận hay là không hận. Nhưng nàng minh bạch một đạo lý, nếu là không chiếm được tình cảm giống như phụ thân cùng mẫu thân như vậy, không bằng không cần. Hảo hài tử, Thái hậu cười cười, ai ra tuổi lớn, nhìn ngươi tiểu cô nương như vậy, liền nhịn không được hoài niệm chuyện trước đây. Thái hậu biểu tình khôi phục như thường. Lại quá nửa tháng chính là ngày của hoa. Ngày đó sẽ có không ít tiểu cô nương đi tế bái bách hoa tiên tử. Ngươi có vừa lòng xiêm y trang sức, quần áo nhưng thật ra không thiếu. Cũng không biết vì sao, sau khi mặc vào cũng không thấy đẹp như Thái hậu nương nương ngài chọn cho thần nữ. Hoa Lưu Ly mày liễu hơi nhíu. Thần nữ nghĩ tới nghĩ lui, đây là Thái hậu nương nương ngài không phải, làm thần nữ ánh mắt đều cao lên. Này đảo thành ai ra sai, đây là lý từ đâu ra? Thái hậu bị Hoa Lưu Ly chọc đến mặt mày hớn hở. Yên tâm đi, ai ra đã sớm thay ngươi chuẩn bị tốt y phục cho ngày của hoa. Nhất định cô nương toàn bộ kinh thành đều không kịp ngươi. Vừa rồi là thần nữ nói sai rồi. Thái hậu nương nương ngài là thái hậu tốt nhất. Hoa Lưu Ly ra vẻ ngoan ngoãn chọc thái hậu nương nương vui vẻ. Có ngài ở đây, thần nữ nhất định có thể khuynh đảo muôn vàn nam nữ. Kia như thế cũng không được. Thái hậu lôi kéo Hoa Lưu Ly ngồi bên cạnh mình, cười trêu nói, nếu là lang quân cô nương đều khóc la muốn gả cho ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ? Ta đây liền trốn đến nơi này của ngài. Hoa Lưu Ly đúng lý hợp tình nói, ngài đưa quần áo cho thần nữ cũng là giúp, cho nên gặp phải họa ngài cũng phải gánh ba phần trách nhiệm. Thái hậu bị lời nói Hoa Lưu Ly nói chọc cười, đem chút ít cảm xúc thẫn thờ phía trước ném đến sạch sẽ. Bên người tiểu cô nương xinh đẹp lại đáng yêu, nào còn nghĩ đến một cái nam nhân đã qua đời. Vệ Minh Nguyệt từ Thần Dương cung trở về, liền nhìn thấy một màn như vậy. Cung hầu Thọ Khang cung đứng cầm khai để đầy châu báu hoa phục. Mà Thái hậu giống như là công tử ăn chơi trác táng nóng lòng dỗ mỹ nhân. Bày hoa phục mỹ sức tùy ý mỹ nhân chọn lựa. Nga, mỹ nhân dược dỗ kia chính là cái nữ nhi không bớt lo của nàng. Cái này Ngạch Trị chọn hồng bảo thạch, ngươi làn da trắng nõn. Cái này xứng. Thái hậu không đợi Hoa Lưu Ly mở miệng, cho cung nữ giúp Hoa Lưu Ly thu lại. Ngày thường ngươi mặc y phục màu sắc phần lớn thiên mộc mạc. Ai ra cảm thấy váy này in màu đỏ thêu mạ vàng cũng đẹp. Thái hậu lấy ra một dải lụa choàng mỏng như cánh ve. Choàng lên trên váy đỏ nhìn nhìn. Choàng lên trên như vậy. Mặc ở trên người kia đó là thiên nữ hạ phàm. Hoàn mỹ. Thái hậu nương nương. Vệ tướng quân cũng không quá cảm thấy hứng thú với thoa hoàn trang sức. Chỉ cần nhìn đến những cái đó, liền cảm thấy đau đầu. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Thái hậu có chút mất mát. Nàng còn nghĩ giúp Hoa Lưu Ly lựa nhiều hơn mấy bộ quần áo trang sức đâu. Nàng tuổi lớn, ngày thường không có việc gì, cũng chỉ yêu thích chút hứng thú này. Cũng không biết tiểu cô nương hoa gia này như thế nào lớn lên. Nhìn tuy rằng gầy yếu, lại là giá áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp, được trang điểm tiểu cô nương dạng này, dễ dàng mang đến cảm giác thỏa mãn cho người ta. Tới, ngươi lại đây, bồi ai ra cùng nhau giúp Lưu Ly chọn chọn. Thái hậu hướng Vệ Minh Nguyệt vẫy tay, thuận tiện ghét bỏ nói, ai ra biết ngươi cùng Ứng Đình ngày thường đều rất bận. Nhưng là các ngươi có tiểu khuê nữ đẹp như vậy, cũng nên cho nàng hảo hảo trang điểm. Ông trời cho các ngươi sinh hạ nữ nhi đẹp như vậy, không phải cho các ngươi đạp hư dung mạo nàng. Thái hậu, mặt tướng cùng nhà ta nơi nào bỏ được Lưu Ly chịu khổ. Ai ra xem ra, các ngươi không có hảo hảo trang điểm nàng, chính là đạp hư. Thái hậu chỉ vào một hộp trang sức. Ngươi nhìn xem, loại nào thích hợp với Lưu Ly nhất. Vệ Minh Nguyệt sắc mặt cứng đờ. Thái hậu, ngài vẫn là để mặt tướng đi biên quan gờ yêu ta ết địch tương đối dễ dàng. Lưu Ly à, ngươi cũng đừng học mẫu thân ngươi. Tuổi trẻ ngại trang điểm trải chuốt phiền toái. Liền ăn mặc nam trang ra cửa. Thái hậu xoay người giúp Hoa Lưu Ly chọn lựa. Chọc đến các cô nương kinh thành. Không yêu nhi lang lại ái hồng nhan. Hoa Lưu Ly che miệng cười. Khó trách đến bây giờ, còn có tiểu cô nương nháo phải gả cho mẫu thân đâu. Thái hậu biết bọn họ một nhà bốn người đoàn tụ, khẳng định tưởng niệm đầy cõi lòng, cho nên cũng không có giữ lâu mẹ con hai người. Đem đồ đã chọn tốt để Hoa Lưu Ly mang đi, liền cho các nàng rời đi. Khi Hoa Lưu Ly về đến nhà, bảng hiệu ngoài cửa đã từ Hoa Phủ biến thành Trung Dũng Hầu Phủ, thủ vệ gã sai vặt cũng biến thành binh lính ăn mặc khôi giáp. Mẫu thân, phụ thân không phải đã thượng tấu tá giáp sao? Dựa theo quy củ, không có binh chức trong người, thị vệ là không thể đeo đao. Bệ hạ cho phụ thân người nhậm chức binh bộ thượng thư. Phụ thân người lấy vết thương cũ khó chữa cự tuyệt. Vệ Minh Nguyệt bước vào đại môn hầu phủ. Bệ hạ để phụ thân người bảo lưu lại danh hào đại tướng quân, lại ra phong hắn vì thái tử thái bảo. Thì ra là thế. Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng thở dài. Như vậy cũng tốt, con tuổi nhỏ, sự tình trong nhà có người lớn chúng ta nhọc lòng. Ngươi than thở cái gì? Vệ tướng quân đi đến chính vị ngồi xuống, vẫy lui một đám gia phó tới hành lễ cho chủ nhân. Bệ hạ để ta cũng ra phong hầu tước, ta cùng phụ thân ngươi hiện tại cũng tính không trưởng binh quyền. Một nhà song hầu cũng đã chọc đến không ít người đỏ mắt. Đang nói, Hoa Ứng Đình liền mang theo Hoa Trường Không đi đến. Một nhà bốn người cuối cùng cũng có cơ hội hảo hảo nói chuyện. Mẫu thân, Hoa Trường Không hành đại lễ với vệ tướng quân. Mấy ngày nay ta cùng phụ thân ngươi không ở đây. Ngươi đem ra môn cùng muội muội chiếu cố rất khá. Vất vả ngươi, vệ tướng quân ở trước mặt nhi nữ. Chưa bao giờ có cái giá nữ tướng quân. Nàng vỗ vỗ bả vai nhi tử. Các ngươi có thể bình an trở về. Nhi tử liền an tâm rồi. Hoa Trường Không nhoẻn miệng cười. Muội muội thực ngoan ngoãn, cũng không cần ta tới quản. ngươi không cần thay nàng nói chuyện. Nàng là cái tính tình gì? Nương trong lòng rõ ràng. Vệ tướng quân điểm cái trán Hoa Lưu Ly một chút. Quay đầu nói với Hoa Trường Không. Ta thấy ngươi tựa như ốm chút. Đọc sách không cần quá dụng công. Thân thể quan trọng. Đúng vậy. Thân thể quan trọng nhất. Hoa Ứng Đình nhanh đi theo gật đầu. Ở nhà chúng ta, người là đệ nhất, cái khác bàn lại sau. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử trong lòng minh bạch, sẽ lượng sức mà làm. Hoa Trường Không nói, chính là hiện giờ Đại Tấn Tứ Hải Thái Bình. Tương lai trong 4-50 năm, địa vị quan văn tất sẽ vượt qua võ tướng. Hoa gia chúng ta hiện tại yêu cầu một văn thần dưng chân ở trong triều. Vậy ngươi về sau phải uống nhiều chút canh gà thủ ô đương quy. Thời điểm cả nhà đều thực cảm động. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Còn có mè đen cũng phải ăn luôn. Vì sao? Hoa Ứng Đình tò mò hỏi. Nữ nhi ngoan, này cùng chuyện tam ca ngươi đọc sách có quan hệ gì? Bởi vì đọc sách quá nhiều. Dễ dàng chọc đầu a, Hoa Lưu Ly nói. Tam ca tướng mạo anh tuấn. Nếu là không có tóc, liền khó coi. Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt đồng thời nhìn nhi tử. Tưởng tượng một chút bộ dáng nhi tử hói đầu. Tức khắc lắc đầu nói. Kia cần thiết phải uống. Hoa gia bọn họ. Không muốn nhi tử xấu như vậy. Hoa Trường Không tức khắc trầm mặc. Ở trong nháy mắt này. Hắn hoài nghi thật sâu mình có thể là bị nhặt được. A ngõa hoàng tử kia hôm nay còn nháo không? Hói đầu đại lý tự khanh vuốt trán. Cầm ra phả trong tay. Xem đến mùi ngon. Vẫn là phương pháp của Bùi Thiếu Khanh tốt. Hôm nay cho hắn uống nửa chén nước. Hắn ngoan ngoãn uống sạch sẽ không nói. Cũng không náo không loạn. Quan viên phụ trách trông coi A Ngõa nói. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ còn không có từ bỏ tính toán muốn gặp Phúc Thọ quận chúa. Không cần để ý tới hắn. Vì trả án, Trương Thạc đem ra phả trong nhà đương sự đều lật xem một lần. Phát hiện sự kiện thú vị. Nói đến Phúc Thọ quận chúa này. Ta phát hiện Hoa gia rất có ý tứ. Trương Thạc hướng Bùi Tế Hoài ngồi ở trong một góc lật xem tư liệu vẫy tay. Tới, ngươi lại đây nhìn xem. Đại nhân, Bùi Tế Hoài cho rằng Trương Thạc phát hiện cái gì hữu dụng làm chứng cứ. Mới vừa đi gần liền thấy Trương Thạc chỉ cho hắn chỉ mấy cái tên trên da phả. Những người này tất cả đều là tiền bối Hoa gia. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Nhắc tới Hoa gia. Chúng ta đều cảm thấy bọn họ là võ tướng thế gia. Lại không có chú ý tới. Nhà bọn họ cũng ra vài vị văn thần có năng lực. Trương Thạc chỉ vào một người trong đó. Thế nhưng còn có đứng đầu hàng quan văn. Vị trí tể tướng. Mấy văn thần Hoa gia này. Không chỉ có phần lớn đều làm chức lớn. Hơn nữa cuối cùng còn đều an an ổn ổn mà cáo lão hồi hương. Có thể là bởi vì người Hoa gia quân công quá mức vang dội. Thế nhưng không có nhiều người chú ý tới điểm này. Chỉ điểm xong Bùi Tế Hoài. Trương Thạc cười tủm tỉm mà cầm ra phả trong tay thu lại. Vuốt trán trụi lùi của mình. Bất quá đây đều là gia sự của nhân gia. Cùng chúng ta cũng không có can hệ quá lớn. Không cần lấy ra đi tranh cãi. Đại nhân nói phải. Bùi Tế Hoài trong lòng dâng lên một ý niệm. Nhưng lại cảm thấy chính mình nghĩ quá nhiều. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Đại nhân, Thái tử Điện Hạ nghi giá tới. Trương Thạc không rõ ý đồ Thái tử đến đây. Nhanh chóng đứng lên, mau nghênh, Trương Đại Nhân không cần đa lễ. Thái tử mang theo tùy hầu nối đuôi nhau mà vào. Giơ tay miễn lễ cho bọn họ. Cô hôm nay tới, là muốn gặp vị nhị hoàng tử Kim Phách nhị kia. Ngài thỉnh, Trương Thạc không có chối từ. Không chút do dự đến phía trước dẫn đường. Địa lao có một cổ hương vị khó nghe. Trương Thạc đã quen, không cảm thấy có cái gì. Tùy hầu bên người Thái tử đã sớm móc ra một khối khăn tay. Đưa tới trên tay Thái tử. Thái tử dùng khăn tay che lại miệng mũi. Không chút nào che giấu mình đối loại địa phương này ghét bỏ. Người hầu hạ bên người Thái tử. Chỉ cần nhìn thấy trong phòng giam có kẻ tướng mạo xấu xí. Liền chạy nhanh kéo ra màn che. Đem hai bên Thái tử cản lại. Phía trước trên mặt đất nếu có rơm dạ, bọn thái giám đều sẽ chạy trước nhặt lên. phảng phất căn thảo này sẽ dơ bẩn hai chân thái tử điện hạ tôn quý. Bùi Tế Hoài liếc mắt bàn chân sạch sẽ của thái tử. Đêm qua khi hắn nhìn thấy thái tử, giày của thái tử dính không ít bùn, cũng không thấy những cái người hầu hạ này kinh sợ như thế. Điện hạ, Kim Phách Quốc tù binh A Ngõa giam giữ ở bên trong này. Trương Thạc cho thủ hạ đem cửa mở ra, chắp tay thi lễ nói. Điện hạ có cái gì muốn hỏi thỉnh cứ việc hỏi. Đám người hạ quan chờ ở bên ngoài. Người đại lý tự lui đến sạch sẽ, chỉ để lại người thái tử. Luận thức thời, đại lý tự khanh là chuyên nghiệp. A Ngõa tay chân đều mang xiềng xích, xích sắt khóa lại xiềng xích. Một đầu khác của xích sắt bị đóng chết ở trên tường. Cho dù cửa lao mở rộng ra, hắn cũng trốn không thoát. Hai ngày không ăn, làm hắn thoạt nhìn thập phần tiêu tụy. Khóe miệng khô nứt phiếm bệnh trạng tái nhợt. Nghe được có thanh âm người nói chuyện, hắn mở hai mắt mỏi mệt. Thanh âm khàn khàn, ngươi, là ai? Ngươi tới mặc áo gấm hoa lệ. Phía sau còn đi theo không ít người hầu hạ. Thân phận khẳng định không bình thường. Thái tử nhìn phòng giam không biết bao lâu không tẩy dơ bẩn. Không đi vào. Thậm chí thái giám bưng tới ghế dựa cũng không ngồi. A Ngõa là hoàng tử Kim Phách Quốc vương sủng ái nhất. Lớn lên cũng tính không tồi. Chỉ là đầu tóc lộn xộn. Còn có chòm râu hồi lâu không có xử lý. Làm cả người hắn thoạt nhìn phi thường suy sút. A Ngõa đợi hồi lâu. Đối phương cũng không nói gì. Trong lòng có chút không yên ổn. Sau khi hắn đi vào thủ đô Đại Tấn, liền lấy tiệt thực tới thử điểm mấu chốt. Không nghĩ tới Đại Tấn đối với hoàng tử hắn hờ hững. Tựa hồ cũng không để ý hắn sống hay chết. Đại Tấn thái độ đối với hắn càng là đạm mạc. Hắn trong lòng càng là bất an. Này đại biểu cho Đại Tấn đã hoàn toàn không đem Kim Phách để vào mắt. Mới có thể cuồng vọng như thế. Đã minh bạch tình cảnh của mình sau này. A Ngõa ngược lại thành thật xuống dưới. Bởi vì hắn cần thiết phải sống sót trở về. Chỉ có tồn tại trở về. Mới có thể trở thành Kim Phách Vương. Không biết người tới người nào. Hắn đỡ rào chắn lan can nhà giam gian nan mà đứng lên. Hướng người tới hành một cái lễ. Cô nghe nói nhị hoàng tử đối với đạo đãi khách của Đại Tấn ta phi thường không hài lòng. Thái tử hơi hơi nhướng mày. Hôm nay vừa thấy, nhị hoàng tử ở Đại Tấn vẫn là thực thích ứng. Hắn lớn lên đẹp, hơi hơi nhướng lông mày trên cặp mắt hoa đào. Phảng phất tựa như đang chào phúng người khác. A Ngõa cảm thấy khuất nhục. Hắn cúi đầu, không cho thái tử nhìn thấy biểu tình của mình. Nguyên lai là Đại Tấn tôn quý thái tử điện hạ. Người tới là khách, cô là chủ nhân, nên đến xem khách nhân ngươi. Thái tử hơi hơi giơ tay. Thái giám đem rượu thịt đem đến trước mặt A Ngõa. Nghe nói nhị hoàng tử muốn gặp quận chúa triều ta. Quận chúa thân là nữ tử. Sao có thể cùng nhị hoàng tử gặp mặt? Cho nên cô liền tự mình tới. Thấy A Ngõa bất động trước rượu và thức ăn. Thái tử biểu tình lạnh lùng. Như thế nào? Nhị hoàng tử ghét bỏ cô chuẩn bị rượu và thức ăn cho ngươi không hợp khẩu vị. Đa tạ thái tử điện hạ ban thưởng. A Ngõa lạnh mặt bưng lên bầu rượu uống một ngụm. Đại Tấn hoàng đế đối thái tử thập phần sủng ái tín nhiệm. Hắn đắc tội không nổi người này. Nhưng hắn nghe nói hoàng đế phiến quốc thổ Đại Tấn này. Xưa nay thích nghi kỵ con cái. Thái tử hành sự cuồng vọng như thế. Hoàng đế Đại Tấn sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra tâm bất mãn với thái tử. Đợi lúc vài vị hoàng tử Đại Tấn loạn lên. Kim Phách bọn họ còn có cơ hội. Nhớ tới trên thư đầu hàng đưa ra quốc thổ. A Ngõa liền hận đến đỏ đôi mắt. Nếu không phải hắn trúng gian kế người Hoa gia. Tin nữ nhân kia nói dối. Lại như thế nào rơi vào kết cục như thế. Ăn thịt. Thái tử nâng nâng cằm. Thịt đã có chút lạnh. A Ngõa hai ngày không có ăn cơm. Ăn xong một miếng đầu cảm thấy thỏa mãn. Lại ăn mấy miếng nhịn không được muốn phun ra bên ngoài. Chính là hắn biết. Nếu là hắn lúc này nhổ ra, liền sẽ đắc tội vị thái tử ý đồ không rõ này. Hắn che miệng, đem thịt dầu mỡ ghê tởm ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Tiếp tục, thái tử mí mắt đều không có nâng một chút, thẳng đến A Ngõa đem thịt trên bàn toàn bộ ăn xong. Nhịn đến gân xanh bạo khởi, thái tử mới chậm rãi mở miệng. nhị hoàng tử thân là hoàng tộc, khi ăn cơm dáng vẻ phong nhã, bằng không để những người khác thấy, con tưởng rằng hoàng thất Kim Phách Quốc, không hiểu đạo lễ nghi là như thế nào, bị người cưỡng bức ăn đồ, còn bị vũ nhục, A Ngõa đầy ngập hận ý cơ hồ che giấu không được. A Ngõa hoàng tử đây kiêu dũng thiện chiến, từng mang binh tàn sát gần vạn bá tánh bình dân Hồ Châu Đại Tấn ta. Thái tử ánh mắt có chút lạnh, hôm nay vừa thấy, bất quá chỉ như vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi đại lao, hướng quan viên đại lý tự canh giữ ở ngoài cửa hơi hơi gật đầu. Ngồi vào trong kiệu, điện hạ, ngài chính là hồi cung. Trong kiệu an tĩnh một lát, thái tử mở miệng, đi đạo quan kinh giao. Tiễn thái tử, Bùi Tế Hoài nói, đại nhân, thái tử hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Hôm nay là ngày giỗ cung Huệ Hoàng hậu. Trương Thạc Tiểu Tiểu Thanh nói, thái tử tâm tình không tốt, là bình thường. Thái tử hôm nay đi đâu vậy? Xương Long Đế hỏi thái giám bên người. Hồi bệ hạ, thái giám bên người thái tử hội báo. Thái tử đi một chuyến đại lý tự, sau đó chuẩn bị đi kinh giao giải sầu. Triệu Tam Tài nhìn sắc mặt bệ hạ, cần phải triệu thái tử hồi cung. Không cần, hôm nay tùy nó đi thôi. Xương Long Đế vẫy vẫy tay. Lúc này có thái giám tiến vào hội báo, nói là anh vương điện hạ cầu kiến. Không gặp, không cần đoán liền biết, lão đại là chạy tới cáo trạng. Xương Long Đế lười đến dỗ nhi tử lớn như vậy, người lớn như vậy, một chút tiến bộ đều không có, chỉ biết nhìn chằm chằm Nguyên Tố tới tìm chậm cáo trạng. Triệu Tam Tài cúi đầu không nói lời nào. Anh vương nghe nói phụ hoàng có việc không thể gặp hắn, hậm hực mà quay đầu đi Lâm Thúy Cung. Phụ hoàng không gặp hắn, hắn liền không thể cùng phụ hoàng nói chuyện thái tử ngược đãi tù binh. Ngược đãi đến tốt, Hiền Phi nghe anh vương nói xong, cũng không thèm nhìn tới anh vương. Bổn cung nghe nói tên kia kêu A Trương hoàng tử mấy năm trước mang binh đánh lén Hồ Châu cùng Thanh Hàn Châu liền nhau. Gợi yêu ta ết gần vạn bá tánh Đại Tần ta. Chấm, mẫu phi, hắn kêu A Ngõa, ta quản hắn gọi là A Miêu A Cẩu gì. Hiền Phi vỗ một cái lên bàn. Loại người này bị thái tử thu thập một trận mới tốt. Ngươi chạy tới cáo trạng cái gì? Anh vương, tính, Hiền Phi càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Dù sao thái tử đã mở đầu, dứt khoát ngươi cũng đi tìm cái A Miêu A Cẩu kia phiền toái một chút, xem như giúp những bá tánh vô tội đó chút giận. Mẫu phi, anh vương vô ngữ mà nhìn Hiền Phi, chúng ta không phải là tìm nhược điểm của thái tử sao? Này tính là nhược điểm cái gì? Hiền Phi đứng dậy đem anh vương đẩy đến ngoài cửa. Ngươi làm việc để tâm chút đi. Vì thế cùng ngày đại lý tự mới vừa tiễn đi thái tử không bao lâu, lại nghênh đón anh vương sắc mặt không quá đẹp. Bọn họ còn không biết rõ ý đồ của anh vương, liền thấy anh vương đối với nhị hoàng tử Kim Phách châm chọc mỉa mai một phen, mới nghênh ngang mà đi. Bùi Tế Hoài nghi hoặc mà nhìn đại lý tự khanh. Trương đại nhân, anh vương ra hôm nay tâm tình cũng không tốt. Sau nửa canh giờ, Ninh vương nghe được tin tức cũng tới. Hắn đầu óc tuy rằng không tốt lắm, nhưng biết đại ca cùng thái tử làm cái gì, hắn liền đi theo học đạo lý làm người. Chỉ là hắn tính cách hàm hậu, lại có chút tham sống sợ chết, không quá nắm giữ tinh túy mắng chửi người. Hắn đành phải cho môn khách chuẩn bị tốt lời mắng chửi người, sau đó dọn ra ghế dựa ngồi ở ngoài nhà tù, cầm bản thảo mắng một đống lời. Niệm xong bản thảo, hắn cảm thấy mình phát huy không đến nỗi nào, hướng nhà tù giam A Ngõa phi một tiếng, mới vuốt vuốt bụng, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Mọi người đại lý tự, hôm nay vài vị hoàng tử, hơn phân nửa có tật xấu. Giữa trưa ăn cơm xong, Vệ Minh Nguyệt nói với Hoa Lưu Ly, năm đó khi ta rời kinh thành, từng đi đạo quan kinh giao nguyện một chuyện, cầu tiên nhân phù hộ ngươi bình an sinh ra. Hiện tại ta trở về kinh, hẳn là nên đi lễ tạ thần. Mẫu thân, giờ đã buổi chiều, ngươi mới vừa hồi kinh, trước nghỉ ngơi mấy ngày lại đi đi. Hoa Lưu Ly đau lòng thân thể Vệ Minh Nguyệt, khuyên nhủ, đạo quan ở nơi đó, cũng sẽ không chạy đi. Thời điểm có thể lễ tạ thần, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Vệ Minh Nguyệt ôn nhu mà sờ sờ đầu nữ nhi. Năm đó nàng hoài hài tử, một đường từ kinh thành đuổi tới Thanh Hàn Châu. Trên đường nhiều lần cho rằng đứa nhỏ này sẽ giữ không nổi. Chính là hài tử đặc biệt ngoan ngoãn. Không chỉ có không có nháo nàng, cả một lần nôn nghén cũng không có. Ngay cả mấy thám tử bộ dáng khả nghi Thanh Hàn Châu kia, cũng là vì đứa nhỏ này đột nhiên đá bụng nàng mấy đá. Nàng đang ngồi nghỉ ngơi ở trà quán bên cạnh, mới phát hiện bọn họ. Bởi vì sự kiện kia, ở lúc hài tử trong bụng nàng vừa mới 7 tháng, gấp không chờ nổi mà tới cái thế gian này. Trong lòng nàng, đứa nhỏ này là lễ vật thần cho phu thê hai người, chân quý như bảo châu. Cho nên vì nàng đặt tên Lưu Ly. Lưu Ly chân quý dễ vỡ. Bọn họ nghĩ hộ nàng cả đời. Lưu Ly, ngươi cùng ta cùng đi. Vệ Minh Nguyệt thấy Hoa Ứng Đình muốn theo, bổ sung một câu, Ứng Đình cùng trường không hảo hảo xem nhà. Hoa Ứng Đình hậm hực mà ngồi trở về. Ta không đi có thể, nhưng những lang quân tiểu thư gì đó ven đường, ngươi nhìn ít chút. Vệ Minh Nguyệt chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn nhanh chóng ngậm miệng lại. Phụ thân, ta sẽ chiếu cố tốt mẫu thân. Ngươi yên tâm đi. Hoa Lưu Ly hướng Hoa Ứng Đình chớp chớp mắt. Hoa Ứng Đình nghĩ, tin được sao? Các ngươi hai người ghé vào một chỗ, chỉ biết cùng nhau xem lang quân cô nương. Hắn thậm chí lo lắng, nương tử sủng ái nữ nhi không có điểm mấu chốt. Vạn nhất nữ nhi coi trọng cái nam nhân nào, giúp đỡ nàng cường đoạt dân nam nhưng như thế nào là tốt? Mẹ con hai người vô cùng cao hứng ra cửa, để lại phụ tử hai người giữ nhà. Vì cái gì đạo quan muốn tu ở trên núi? Hoa Lưu Ly bị mẫu thân kéo lên núi, cả người giống như là cải thìa bị ngâm xương. Ngươi lười như vậy, bỗng nhiên, Vệ Minh Nguyệt biến đổi phong cách. Ngươi thân thể nhược, nhiều hơn một bái, thần tiên sẽ phù hộ ngươi. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Nguyệt. Mẫu thân, thần tiên trước mặt ngươi cũng dám nói dối. Vệ Minh Nguyệt mỉm cười. Thần tiên đều rất rộng lượng, nhất định sẽ không so đo nàng dối chuyện nho nhỏ. Mẹ con hai người biểu tình bình tĩnh mà buông tay ra, đồng thời hướng người phía trên bậc thang hành lễ. Thái tử điện hạ, cách trương.